Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1083, hết đường chối cãi. Vừa nghĩ tới ngày đó sự tình, Mây Linh Nhi liền không nhịn được có chút run rẩy. Ngày đó một đám thực lực kinh khủng đến cực điểm người xông vào nàng thân tộc, yêu cầu nàng thân tộc phản bội Vân Diệu Âm. Vân Diệu Âm kết thân tộc vô cùng tốt, tại thân tộc cũng là vô cùng có uy nghiêm, cho nên phần lớn người đều là từ chối thẳng thắn. Nhưng là sau một khắc, nàng nhóm đều là bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ có Mây Linh Nhi không muốn chết. Nàng chính là vân giới có chút danh tiếng mỹ nhân, thiên phú cũng coi như được là thượng giai, còn có tốt đẹp tiền đồ. Tự nhiên là không muốn không rõ ràng chết tại cái góc này. Một khắc cuối cùng, nàng khuất phục, đồng ý những người kia yêu cầu. Nghĩ tới đây, Mây Linh Nhi răng ngà thầm cắm, hướng phía Hà Mây lão tổ thút thít bái nói. Lão tổ, không nghĩ tới cái này nguyên giới đế tử lại là như thế phát rồ. Giận lây sang chúng ta, lạm sát kẻ vô tội. Mong rằng lão tổ là ta làm chủ a. Nguyên Thái Hư nghe được Mây Linh Nhi cái này bàn lộng thị phi nói xấu ngữ điệu, lập tức giận tím mặt. Hắn là nguyên giới đế tử, khi nào nhận qua bực này ủy khuất. Giờ khắc này, Nguyên Thái Hư trong lòng buồn bực hận không thể lớn tiếng gầm thét một phen. Muốn vừa hết thảy trước mắt cũng hủy đến sạch sẽ. Khả năng một giải trong lòng của hắn phiền muộn cùng hận ý. Như thế kịch biến phía dưới, Nguyên Thái Hư rốt cục bảo trì không ở phong độ. Thần sắc cũng là trở nên điên cuồng. Răng thử mục nứt, hận không thể đem Mây Linh Nhi trực tiếp chém giết. Nàng này, nên giết. Nhìn thấy Nguyên Thái Hư kia sát cơ nghiêm nghị bộ dạng, Mây Linh Nhi lớn sợ, trốn đến Hà Mây lão tổ sau lưng, không dám lại nói một câu. Hà Mây lão tổ thần sắc nhàn nhạt, trầm giọng nói, nguyên giới đế tử, ngươi mặc dù địa vị tôn quý, nhưng là ta vân giới cũng không phải mặc người chém giết liền nén giận. Ngươi làm xuống như thế tai họa, tốt hơn theo ta đi một chuyến đi. Nguyên Thái Hư trong lòng cảm giác nặng nề, vân giới thoạt nhìn là sớm có chuẩn bị, quyết tâm muốn đem chuyện này giá họa đến trên đầu của hắn. Bình thường hắn tự nhiên là không sợ, nhưng là bây giờ tình huống đặc thù, trên người hắn căn bản là đảm đương không nổi bực này nói xấu. Hắn tức giận quát, các ngươi thật là lớn lá gan, lại dám nói xấu bản điện trở lại nguyên giới về sau, nhất định phải truy tra việc này. Nguyên Thái Hư dứt lời, quay người liền đi. Hắn hiện tại trong lòng rõ ràng, sự tình đã là đến nguy hiểm nhất tình trạng, tuyệt đối không thể bị lưu tại cái này vân giới. Hắn hiện tại lúc đầu trên thân liền bị dội lên tẩy không sạch nước bẩn, nếu là lưu lại nữa, tuyệt đối sẽ trở thành chư thiên vạn giới trò cười. Hắn đã là trở thành nguyên giới trò cười, lại trở thành chư thiên trò cười. Kia hy xem như nguyên đế lại đối với hắn có chỗ kỳ vọng, cũng tuyệt đối sẽ đem hắn phế bỏ. Hà Mây lão tổ quát, khó nói nguyên giới đế tử muốn đi thẳng một mạch sao? Vẫn là ở lại đây đi. Nàng duỗi ra một trường, hướng phía Nguyên Thái Hư chộp tới. Nàng chính là thần quân cấp tuyệt thế đại năng, xuất thủ phía dưới uy năng kinh khủng đến cực điểm. Đại đạo oanh minh, hư không bên trong nhô ra một cái ngập trời cự thủ, mang theo trùng điệp sóng lớn, cùng hư không ma sát, khơi dậy biển lửa vô biên. Hư không lập tức bạo liệt, tràn đầy sao trời thần cũng chấn động đến đổ sụp, hóa thành điểm điểm tinh quang. Nguyên Thái Hư trong lòng run lên, cảm nhận được sau lưng kia kinh khủng đến cực điểm uy thế. Hắn giận dữ hét, làm càn, bản điện chính là nguyên giới đế tử, người có dũng khí đối ta xuất thủ. Hà Mây lão tổ nghe vậy, mí mắt có chút nhảy một cái. Nàng mặc dù tham dự việc này, nhưng là trong lòng đối Nguyên Thái Hư tóm lại vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Không tệ, Nguyên Thái Hư mặc dù bây giờ nhìn tại nguyên giới địa vị tràn ngập nguy hiểm, nhưng là tóm lại vẫn là nguyên giới đế tử, không phải nàng có thể đắc tội. Nghĩ tới đây, Hà Mây lão tổ cũng là thu hồi mấy phần lực khí. Bất quá Hà Mây lão tổ dù sao cũng là thần quân cấp cường giả. Mặc dù thu mấy phần lực khí, nhưng là uy năng nhưng như cũ là kinh khủng đến cực điểm. Nếu là bình thường thần tôn, sợ rằng sẽ bị trong khoảnh khắc đánh thành trọng thương. Mà Nguyên Thái Hư cũng không hổ là chư thiên đỉnh tiêm thiên kiêu. Một giới đế tử, mặc dù tu vi vẫn chỉ là nguyên chủ đỉnh phong, nhưng là thực lực lại là cực kỳ không tầm thường. Nguyên linh bất diệt đỉnh. Nguyên Thái Hư nổi giận gầm lên một tiếng. Mi tâm tuôn ra đầy trời hào quang. Nguyên khí hội tụ thành một tôn nói đỉnh. Thần quang phun trào. Tại thân đỉnh vờn quanh thành từng cái đạo văn. Uy nghiêm túc mục. Uy năng bành bái. Nguyên linh đạo đỉnh đem Nguyên Thái Hư bảo hộ ở trong đó. Cùng ngập trời cự thủ va chạm. Lập tức khơi dậy vô cùng sóng lớn. Oanh. Kinh khủng uy năng bỗng nhiên bộc phát. Đem phương viên ức vạn dặm hư không triệt để ma diệt. Liên miên hư không sụp đổ. Như là tận thế đồng dạng cảnh tượng. Thậm chí liền tử vân giới cũng suýt nữa bị một kích này một phân thành hai. Khói lửa tán đi. Nơi nào còn có Nguyên Thái Hư thân ảnh. Mây Linh Nhi thấy thế khẩn trương. Gấp giọng nói. Lão tổ. Không thể thả chạy nguyên giới đế tử a. Nếu là nguyên giới đế tử về tới nguyên giới hưng sư vấn tội. Vậy ta liền. Không. Là ta vân giới liền nguy hiểm. Hà Mây lão tổ nhãn thần đạm mạc. Lạnh lùng nhìn Mây Linh Nhi liếc mắt. Mây Linh Nhi lập tức chỉ cảm thấy toàn thân hàn ý dâng lên. Cúi đầu không dám lại nói. Hà Mây lão tổ trong lòng cười lạnh. Ngu xuẩn. Chuyện cho tới bây giờ. Lưu không lưu lại Nguyên Thái Hư đã là không trọng yếu. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.